đạo diễn cực phẩm. Thiền nhập tinh trưởng môn ngầm thao tác, cuối cùng không chỉ không khiến cho thiên dung tinh gặp công manh, ngược lại tăng số lượng thiên khải lệnh cho bọn họ. Tả Không Cụ tức đến cơ hồ muốn lật bàn, hắn thậm chí hoài nghi thiền nhập tinh trưởng môn có phải đã bị thiên dung tinh thu mua rồi hay không, cố ý làm khó mình. Nhưng thấy thế nào, thiên nhập tinh trưởng môn an bài tự hồ cũng không sai, chỉ là đánh ra hỏa thiên dung tinh kia quá ngoài dự liệu, một cái so với một cái còn quỷ dị hơn. Thiên nhập tinh trưởng môn nhãn thần vô cơ, tự hồ cũng hướng Tả Khô Cụ xin trợ giúp. Bất luận thế nào vòng tiếp theo tuyệt đối không thể lại để cho thiên dung tinh thắng. Một hồi giúp thăm nữ hài nhìn yếu nhất kia, trực tiếp để cho Chu Cức tới đối phó với nàng, Tả Khô Cụ thấp giọng nói. Thiên nhập tinh trưởng môn trần trừ nói, Chu Thức, cái này cũng không quá tẩn nhẫn chứ. Tả Khô Cụ nhìn chằm chằm thiên nhập tinh trưởng môn không nói lời nào. Thiên nhập tinh trưởng môn liền gật đầu nói, không thể vấn đề. Sau khi Tả đại sư đi xuống, thiên nhập tinh trưởng môn lập tức giúp thăm Tần Đoá Nhi. Thiên dung tinh Tần Đoá Nhi đối chiến với thiên chủ tinh Chu Thức. Nghe được thiên nhập tinh trưởng môn hô tên của mình, Tần Đoá Nhi có chút khẩn trương, nàng nhút nhát nhìn về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ đối với nàng gật đầu, hơi cười nói, mặc kệ thắng hay thua, đừng để mình bị thương là được. Tần Đoá Nhi lộ ra nụ cười, tự tin hướng về chỗ bệ đá. Tả Khô Cụ đột nhiên có một chút dự cảm bất thường. Những người khác ra sân, Diêm Vũ ít nhất sẽ có chút nhíu mày, lộ ra chút lo lắng. Nhưng lúc Tần Đoá Nhi nhìn qua trông yêu ớt nhất ra sân, Diêm Vũ lại không chút lo lắng, ngược lại còn mỉm cười. Những người khác cũng vậy, tự hồ không hề để ý đến sống chết của Tần Đoá Nhi. Xem thưởng Chu Thức cũng không phải là chuyện tốt, Tả Khô Cụ ở trong lòng nói. Chu Thức là một tên nam nhân, toàn thân khắc đầy hình xăm kỳ quái, hắn cũng mang trên người các loại trang bị kỳ quái. Thiên Chủ Tinh là một phái nổi tiếng về việc chế tạo ám khí, Thiên Khải Đại Hội cho phép sử dụng ám khí, cũng chính là nói. Các nhánh khác nhiều lắm là vận dụng đạo pháp, nhưng đệ tử Thiên Chủ Tinh có thể sử dụng ám khí, chỉ cần ám khí kia là do bọn họ tự tay tạo ra. Đối thủ của ta lại là một tiểu muội muội nũng nịu. Thật không muốn không tiên thương hoa tiết ngọc, bàn tay xinh đẹp nhỏ nhắn như vậy, nếu bị thương thì đau lòng biết bao. Chu Thức tựa như tiểu phi tiếu nhìn chằm chằm tay của Tần Đoá Nhi, khiến Tần Đoá Nhi có chút sợ hãi, ngoảnh đầu lại nhìn về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ cười nói, yên tâm cùng hắn so đi, nếu hắn thắng, ngoảnh đầu lại ca ca giúp nàng đánh hắn. Hai người đứng trước kệ đá, chuẩn bị nắm lấy tay của đối phương. Tần Đoá Nhi thoáng nhíu mày, nàng kỳ thực không thích nam nhân, chẳng một người nào ngoài trừ Diêm Vũ, cho dù là tay cũng khiến nàng không thoải mái. Lúc này Chu Thức đột nhiên khởi động cơ quan nào đó, trong lòng bàn tay của hắn thế mà mọc ra chỉ chích gai nhỏ. Gai nhỏ dài chừng 2 ly, nếu bị đâm phải loại đau khổ này, chỉ sợ tựa như vạn con kiến gặm ăn. Tiểu muội muội, ngươi còn muốn so tài với ta không? Chu Thức âm hiểm cười nói. Chu Thức không chỉ chế tạo ám khí, còn lợi dụng ám khí cải tạo thân thể của mình. Những gai nhọn này vùi sâu trong da thịt của Chu Thức, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể tùy thời sử dụng. Tả Khô Cụ lộ ra nụ cười đắc ý. Đối mặt với đối thủ như vậy, Tần Đoá Nhi không thể nào thắng. Đây là một cuộc tỷ thí còn chưa có bắt đầu đã kết thúc. Thiên Xuân Tinh thua không thể nghi ngờ. Thế nào, còn muốn tiếp tục không? Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo kia bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ cũng thật khó coi. Chủ Thức càng không ngừng kích thích Tần Đoá Nhi, muốn để cho Tần Đoá Nhi từ bỏ tỷ thí. Nhưng Tần Đoá Nhi chỉ hơi khẽ nhíu mày một cái, liền đột nhiên vươn tay bắt lấy bàn tay Chu Thức. Đám người giật nảy mình, đám đệ tử Thiên Bổng Tinh cũng không nhịn được nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn Tần Đoá Nhi. Nhưng thanh âm bên tai lại là tiếng Chu Thức kêu thảm thiết. Thân thể của Chu Thức bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, nhưng tay của hắn bị Tần Đoá Nhi nắm lấy, nên hắn không có cách nào thoát khỏi bệ đá, chỉ có thể không ngừng đánh vào bệ đá, phát tiết nỗi thống khổ của mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao người gào thảm lại là Chu Thức? Mọi người đều mở rộng tầm mắt. Tần Đoá Nhi yên lặng vạch cổ tay của Chu Thức, từng chút một mà áp tay của hắn lên bệ đá. Thẳng đến lúc mu bàn tay của Chu Thức đụng phải bệ đá, Tần Đoá Nhi mới buông tay. Đám người lúc nào mới nhìn thấy lòng bàn tay của Chu Thức đều là máu tươi, vô số tê gai nhọn cắm vào trong da thịt của hắn, còn bị Tần Đoá Nhi bắt lấy nên đâm vào sâu hơn. Chính là bởi vì vạn châm xuyên tay khiến Chu Thức trực tiếp mất đi sức lực cùng Tần Đoá Nhi vật tay, bị nữ hải nữ nữ này đánh bại. Ngươi, bàn tay của ngươi chẳng lẽ là bằng sắt? Chu Thức khoanh tay giận dữ hét. Tần Đoá Nhi mở ra bàn tay của mình, tay của nàng trắng nõn vô cùng, một chút giống đỏ cũng không có. Đám người kinh ngạc há hốc miệng, hồi lâu không có cách nào khép lại. Tần Đoá Nhi chẳng lẽ không bị thương? Nụ cười trên mặt đám người Dương Vũ cảm động. Bọn họ lúc đầu biết rõ Tần Đoá Nhi là kim cương bất hoại chi thân, vì lẽ đó không lo lắng nàng sẽ bị thương, cần phải đối thủ cường đại, thua thì thua, cái này không có gì. Không nghĩ tới Tạ Khâu Phụ thế mà phái ra Chu Thức cùng Tần Đoá Nhi tỉ thí, kết quả Chu Thức ngược lại là bị ám khí của mình gây thương tích. Tần Đoá Nhi cứ như vậy mà ung dung chiến thắng. Nếu Tạ Khâu Phụ phái ra đệ tử khác chỉ dựa vào sức lực của Tần Đoá Nhi tỉ thí, Tần Đoá Nhi tất nhiên sẽ thua, không thể nghi ngờ. Mặc dù vẫn không thể nào hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng Thiên Niệm Tinh trưởng môn vẫn tuyên bố Thiên Sung Tinh Tần Đoá Nhi chiến thắng. Bây giờ Thiên Sung Tinh tổng cộng nắm giữ 10 thiên khải lệnh. Tần Đoá Nhi dưới ánh mắt gần như đờ đẫn của mọi người về tới đội ngũ của mình, đi đến trước mặt Dương Vũ, chỉ bờ môi của mình, đỏ bừng mặt cúi đầu. Nhà đầu này thế mà lại hướng Dương Vũ đòi hôn. Tâu hạn thắng lợi, Dương Vũ hôn nàng. Bây giờ Tần Đoá Nhi thắng lợi, Dương Vũ cũng không thể bên nặng bên nhẹ. Vì vậy hắn hào phóng kéo Tần Đoá Nhi vào lòng, không chút e ngại mà hôn nàng một ngụ. Đám cổ độc thân bên cạnh trợn trắng mắt nhìn. Gia súc, thật đúng là hạn hán chết, lũ lụt chết. Trong pháp đàn bát quái, không ít môn phái cũng chú ý tới Tần Đoá Nhi. Trường Đạo Nguyên cùng Thích Tĩnh Tể cũng đứng lên. Còn nửa trọng, Nam Thiếu Lâm các ngươi có phải là kim trung tháo chết bố sa hay không? Có thể hiệu quả hơn so với nha đầu kia không? Trường Đạo Nguyên hỏi. Thích Tĩnh Tể lắc đầu nói. Xem như kim trung cháo thiết bố sam cũng phải cần bày ra tư thế, bên ngoài thân cũng sẽ lập lẻ quang mang, không có khả năng giống như vị nín thí trưởng kia hời hợt như vậy. Nếu như nào là cao thủ thì sao? Có rồi, ngươi chẳng lẽ quên có một loại tồn tại là trời sinh nắm giữ kim cương bất hoại hay sao? Thịt Vĩnh Tể ánh mắt thâm thúy mà nói. Tần Đoá Nhi thắng rất hời hợt, Thiên Sung Tinh một hơi có được 2 thiên khải lệnh. Mà Thiên Nhập Tinh trưởng môn quan sát hiện trường cũng tìm không ra cường giả có thể đấu được với Diên Vũ. Thiên Dung Tinh bây giờ chỉ còn có 3 người chưa thi đấu, chính là Diên Vũ, Ôn Mộ Uyển, Triệu Thiên Thiến. Thiên Nhập Tinh trưởng môn yên lặng nhìn về phía Tả Khâu Cụ. Tả Khâu Cụ hử lạnh một tiếng. Đối với năng lực của Thiên Nhập Tinh trưởng môn sinh ra hoài nghi. Mặc dù Thiên Nhập Tinh trưởng môn vẫn luôn dựa theo ý của Tả Khâu Cụ mà làm việc. Bọn Diên Vũ đã thu được 10 thiên khải lệnh, đã ở trong 4 vị trí đầu hiện tại, tiếp tục làm khó bọn họ đã không còn ý nghĩa. Lúc này Thiên Nhận Tinh trưởng môn đột nhiên linh quang lóe lên, trong lòng cười lạnh, sau đó mực trực tiếp mở ra 2 tấm phổ lục. Kim quang tán đi, liền thấy 2 tấm phổ lục hiện ra 2 cái tên là Diên Vũ cùng Ôn Mộ Uyển. Để Diên Vũ cùng Ôn Mộ Uyển kết quyết đấu cũng là một biện pháp tương đối bảo thủ. Hai người bọn họ tất nhiên có một người chiến thắng. Như vậy Thiên Sung Tinh liền có thể đạt được 1 thiên khải lệnh, nhưng cũng làm cho Thiên Sung Tinh mất đi một cơ hội, tránh cho Thiên Sung Tinh có được 2 thiên khải lệnh. Thiên Nhập Tinh trưởng môn làm như vậy cũng là vì số lượng của thiên khải lệnh. Nếu không còn cách nào loại bỏ Thiên Sung Tinh, cũng chỉ có thể giữ nguyên. Hai chúng ta sao? Diệp Vũ nhún vai, cũng nhìn thấu cách làm của Thiên Nhập Tinh trưởng môn. Hắn cũng lời lãng phí thời gian, trực tiếp nói, ta chịu thua. Vì vậy Thiên Sung Tinh lại tăng thêm một thêm khả lệnh, nhưng cuối cùng chỉ còn lại Triệu Thiên Thiến chưa có xuất thủ. Còn như Triệu Thiên Thiến thắng, Thiên Sung Tinh cũng chỉ được 12 thiên khả lệnh. Lông mày của Tạ Khâu Cụ cuối cùng cũng buông lỏng một chút, nghĩ Thiên Nhập Tinh trưởng môn vẫn có chút đầu óc. Sau đó lại tiến hành mấy trận tỉ thí, xếp hạng cũng dần dần rõ. Thiên Bổng Tinh cùng Thiên Nhập Tinh nắm giữ 15 thiên khả lệnh, đuổi sát phía sau Thiên Anh Tinh, bọn họ chỉ thua một cái, thu được 11 thiên khả lệnh, cùng Thiên Sương Tinh có số lượng giống nhau. Bốn nhánh khác đã hoàn toàn không có cơ hội tranh đoạt bốn vị chính đầu, bởi vì phù lục trước mắt Thiên Nhập Tinh trưởng môn chỉ còn lại hai cái, không cần lật ra cũng biết. Hai tấm bùa, một chính là Triệu Thiên Thiến, một chính là Tạ Khâu Diệt. Diêm Vũ sắc mặt trở nên khó coi. Tạ Khâu Diệt từ lúc bọn Diêm Vũ đến Thiên Bổng Điện vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn họ. Mặc dù Diêm Vũ còn chưa cùng vị thiếu trưởng môn giáo thủ giao thủ qua, nhưng có thể từ trong ánh mắt của hắn thấy được gia hỏa này là một kẻ lòng năng dọ sói, vô cùng hẹp hòi. Mình hết lần này tới lần khác ở trước mặt mọi người cùng Ôn Mộ Uyển ân ái, Tạ Khâu Diệt chắc chắn hận mình lên thấu xương. Nếu hai người tiếp tục giao phong cũng thôi đi, lúc này đối thủ của Tạ Khâu Diệt lại là Triệu Thiên Thiến. Có thể tưởng tượng được gia hỏa này sẽ lấy ra thực lực đỉnh phong, nghĩ hết biện pháp để khi dễ Triệu Thiên Thiến. Thiên Thiến, chúng ta đã ở trong bốn vị trí đầu, trận đấu này em có thể từ bỏ, Diêm Vũ nhắc nhở. Ôn Mộ Uyển cũng khuyên nhủ. Thiên Thiến, Tạ Khâu Diệt là người chẳng ra sao, nhưng thiên phú của hắn là không thể nghi ngờ, cô cùng hắn giao thủ tôi lo lắng. Mọi người không cần lo lắng cho ta nắm chắc, Triệu Thiên Thiến mỉm cười nói. Nếu như ta bị thương chắc chắn sẽ trực tiếp chịu thua, để cho ta thử đi. Thực lực của Triệu Thiên Thiến cũng không kém, đủ để sánh ngang mãnh quỷ 400 năm. Người có thể thắng được nàng chỉ đến được trên đầu ngón tay, nhưng đối thủ của nàng là Tả Khô Diệp. Thấy Triệu Thiên Thiến bay tới trước bệ đá, Tả Khô Diệp nhếch miệng cười lên, tự tin đi tới. Vòng tỉ thí cuối cùng, Thiên Sung Tinh Triệu Thiên Thiến đồng với Thiên Bổng Tinh Tả Khô Diệp. Thiên Nhập Tinh trưởng môn tuyên bố nói, mời hai vị đệ tử chuẩn bị. Chỉ cần Triệu Thiên Thiến nguyện ý, Tạ Khâu Diệp có thể đụng vào nàng, nhưng bởi vì không có thực thể, dù cho Tạ Khâu Diệp sở đúng tay của Triệu Thiên Thiến cũng chỉ cảm giác được một khối băng lạnh lạnh thấu xương. Tạ Khâu Diệp nắm chặt tay của Triệu Thiên Thiến lập tức bị đông cứng đến nhịn không được, khẽ dùng mình một cái. Hắn rút tay trở về, liền thấy lòng bàn tay bị đông cứng nứt đỏ bừng. Chỉ là tiểu quỷ cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ, Tạ Khâu Diệp hừ lạnh một tiếng, trong tay thi triển một đạo pháp nên có thể coi thường độ lạnh trên tay của Triệu Thiên Thiến. Đệ tử Thiên Bổng Tinh am hiểu đạo pháp, Tạ Khâu Diệp lại đứng đầu trong đám đệ tử trẻ, chỉ cần thi triển đạo pháp nhỏ này đối với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Triệu Thiên Thiến cùng Tạ Khâu Diệp. Đây không chỉ là vì tranh đoạt một cái thiên khải lệnh, mà là trận giao phong chính diện đầu tiên giữa Thiên Sung Tinh cùng Thiên Bổng Tinh. Ai vào chỗ nấy, chuẩn bị bắt đầu. Theo Thiên Nhập Tinh trưởng môn vừa ra lệnh, Tả Khâu Diệp đột nhiên phát lực, Triệu Thiên Thiến nhất thời không địch lại, vì vậy bị Tả Khâu Diệp cướp đi ưu thế. Thiên Thiến, cố lên! Tô Hạn hai tay tạo thành cái loa, hò hết cổ vũ cho bản thân. Triệu Thiên Thiến cắn răng đau khổ chống đỡ, nhưng bộ dáng của Tả Khâu Diệp còn rất điêu luyện. Hắn cúi đầu, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Thiên Thiến, lạnh giọng cười nói. Dạng này lại không được sao, ta nhìn ngươi, thế nhưng là Diêm Vũ bên cạnh mạnh nhất, cũng bất quá là tài nghệ này. Cái kia Diêm Vũ chẳng phải là quá cường đại sao? Câu nói của Tả Khâu Diệp giống như một ngọn lửa, lập tức dẫn nổ cảm xúc của Triệu Thiên Thiến. Đột nhiên sương mù tràn ngập Thiên Bổng Tinh. Cái này, đây là có chuyện gì? Đám người kinh ngạc nhìn chung quanh, âm khí từ trên người Triệu Thiên Thiến tản ra, khiến cho người bên ngoài nhịn không được rung lên một cái. Đệ tử Cửu Cung tu vi hơi thấp một chút, trực tiếp bị âm khí kinh khủng này làm cho cóng đến run lập cập. Tả Khâu Diệp, ta không cho phép ngươi nói xấu lão công của ta. Triệu Thiên Thiến đột nhiên ngẩng đầu lên, một khuôn mặt vốn đáng yêu bỗng trở nên trắng bệch vô cùng, mắt trong veo đột nhiên lòi ra phân nửa, tỏ ra khí thế vô cùng dọa người. Trong miệng của nàng mọc ra quỷ răng, tay cũng mọc ra quỷ chảo, ngay cả quán khí cũng hóa thành một đoàn hắc khí lượn lờ quanh thân của Triệu Thiên Phiến. Thật là đáng sợ, nữ quỷ này thực sự chỉ có đạo hạnh 350 năm sao? Đối với quỷ hồn, Thiên Nhập Tinh đệ tử đều hiểu rõ, nhao nhao mà kinh hãi. Tô Hàn bất đắc dĩ đỡ chán. Tính khí Triệu Thiên Phiến Tô Hàn hiểu rõ, dù có người nào sống nàng, Triệu Thiên Phiến cũng chưa từng tức giận như vậy. Nhưng nếu có người dám động đến Dương Vũ, Triệu Thiên Phiến sẽ trực tiếp hóa thành lệ quỷ, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho đối phương. Trạng thái bùng nổ của Triệu Thiên Phiến thập phần dọa người, không chỉ có vẻ ngoài và khí chàng cũng biến hóa rõ, ngay cả sức mạnh của nàng đều tăng lên không chỉ gấp đôi. Nguyên bản tạ khâu cụ của đang ung dung thong thả đột nhiên cảm thấy trên tay của Triệu Thiên Phiến chuyển đến một cỗ cường lực, cưỡng ép đem tay của hắn tách ra, đồng thời dần dần đè ép xuống. Tạ Khâu Diệp vô cùng phẫn nộ. Thiên Khải đại hội từ xưa tới nay Thiên Bổng Tinh luôn được quan tâm nhất, lần này lại bị Thiên Sung Tinh đoạt mất danh tiếng. Bây giờ nếu mình là thiếu trưởng môn còn thua, không biết những nhánh khác của Cửu Cung sẽ nghĩ như thế nào. Hắn Tạ Khâu Diệp nhất định phải thắng. Kim Ô Thiên Bồng Thủ liền thấy Tạ Khâu Diệp một tay kết ấn, làn da trên tay phải của hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều phủ văn kỳ quái, sau đó phát ra ánh sáng như ánh mặt trời. Triệu Thiên Thiến kinh hô một tiếng, vừa mới cướp được ưu thế đã lập tức trở về nguyên điểm. Trên tay của Tạ Khâu Diệp chuyển đến sức nóng, khiến cho Triệu Thiên Thiến vô cùng khó chịu. Vì chống đỡ lực nóng này, Triệu Thiên Thiến cũng điều động âm khí hội tụ trên bàn tay phải. Trên tay của Triệu Thiên Thiến vậy mà bốc lên khói trắng. Nhìn thấy một màn này, Diên Vũ lập tức nói: Thiến Thiến, đừng để mình bị thương. Em có thể. Triệu Thiên Thiến cắn môi một cái, đau khổ chống đỡ. Tạ Khâu Diệp cười lạnh: Nghị lực cũng không thể quyết định thắng bại đâu. Quyết định thắng bại là sức mạnh chân chính. Vừa dứt lời, tay của Tạ Khâu Diệp một lần nữa phát lực. Mặt của Triệu Thiên Thiến trắng bệch, giống như mất đi tất cả sức mạnh. Mù bàn tay dán lên bệ đá. Tạ Khâu Diệp chiến thắng. Nhìn thấy một màn này, Tạ Khâu Cụ chung quanh lộ ra một nụ cười. Kim Ô Thiên Bồng chính là tuyệt kỹ của Thiên Bồng Tinh. Một khi phát động, cánh tay phải liền nóng như mặt trời, đối phó với lệ quỷ như Triệu Thiên Thiến là hữu hiệu nhất. Triệu Thiên Thiến sở dĩ thua cũng không phải vì năng lực của nàng không bằng Tạ Khâu Diệp, mà là bởi vì sau khi Tạ Khâu Diệp phát động Kim Ô Thiên Bồng, Triệu Thiên Thiến căn bản không có cách chống lại cảm giác đau do Kim Ô Thiên Bồng. Thiên Nhập Tinh trưởng môn thấy thắng bại đã định, vội vàng hô: Trận tỷ thí cuối cùng Thiên Bồng Tinh Tạ Khâu Diệp thắng. Tay phải của Tạ Khâu Diệp rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Hắn đứng dậy, khiêu khích nhìn về phía Diên Vũ một cái. Diên Vũ sắc mặt không tốt, hắn đi đến bên cạnh Triệu Thiên Thiến, nắm tay của nàng nhẹ nhàng thổi một cái, quan tâm hỏi: Không sao chứ? Triệu Thiên Thiến cúi đầu nói: Không có gì đáng ngại. Trên tay Triệu Thiên Thiến bị Tạ Khâu Diệp làm cho bỏng ra một lỗ thủng lớn, phía trên còn phả ra khói xanh. Diệp Vũ nhìn mà đau lòng không thôi. Mặc dù không phải vết thương nặng, để cho Triệu Thiên Thiến nghỉ ngơi một đêm cũng có thể khôi phục, còn nam nhân nào nguyện ý để cho nữ nhân của mình bị thương? Thiến Thiến, nàng đã làm rất khá, còn lại giao cho ta. Diệp Vũ ngoảnh đầu lại nói: Hàn Nhi, em mang Thiến Thiến đi tìm Lưu Đại Phu. Diệp Vũ đem Triệu Thiên Thiến giao cho Tô Hàn, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Tạ Khâu Diệp. Tạ Khâu Diệp vẫn như cũ, khóe miệng mang theo cửa lạnh, khiêu khích nhìn Diệp Vũ. Đối mặt với khiêu khích của Tạ Khâu Cụ, Diệp Vũ im lặng ứng ra điện thoại. Vâng, tôi là Diên Thiếu. Vâng, không sao. Vậy trực tiếp khai hỏa đi, lão tử muốn nổ tung Cửu Cung. Tạ Khâu Diệp đầu đầy hắc tuyến. Tạ Khâu Cụ không tin mà nhìn về phía hàng không mẫu hạm, liền thấy bốn chiếc máy bay ném bom đã chuẩn bị cất cánh. Ba trưởng lão cũng theo phủ thâm cùng đến Thiên Bồng đảo, vội vàng chạy đến bên cạnh Diên Vũ, lời kêu hắn nói: Diên Vũ, Cửu Tinh đảo thế nào cũng là cơ nghiệp của các tiền bối Cửu Cung, không thể bởi vì một chút ân oán cá nhân liền cho nổ Cửu Tinh đảo. Tạ Khâu Diệp khi dễ lão bà của ta, Bác trưởng lão cười khổ nói, đây chỉ là tỉ thí mà thôi, bị thương không thể tránh được. Tả Khâu Diệp khi dễ lão bà của ta. Thế nhưng là lão bà của ngươi vừa rồi cũng đả thương thiên trụ tinh Chu Thức. Tả Khâu Diệp khi dễ lão bà của ta. Bác trưởng lão thậm chí có chút hối hận mời vị đại thần Diêm Vũ này đến. Nếu không mời hắn đến, cũng lắm thì thiên sung tinh gia nhập thiên bổng tinh, cơ nghiệp cửu cung đều còn. Nhưng tiểu tử này vừa đến, động một chút lại muốn oanh tạc kiểu tinh đảo. Thủ đoạn so với thiên bổng tinh còn tàn nhẫn hơn. Giờ khắc này đây, bác trưởng lão phảng phất cảm thấy Diêm Vũ mới thực sự là đại ma vương. Tả Khâu Diệp nhìn nơi xa, máy bay ném bom sắp cất cánh, nghiến nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử này thật đúng là thua không nổi. Lúc khi dễ ngươi, không có ngươi sinh khí như vậy. Chúng ta chỉ làm bị thương một chút lão bà của ngươi, ngươi liền muốn nổ tung kiểu cung của chúng ta. Tả Khâu Diệp càng nghĩ càng tức khí, cuối cùng không thể nhịn được mà phi thân phóng tới Diêm Vũ. Diệp không thể xúc động. Tả Khâu Cụ mặc dù trách mắng Tả Khâu Diệp, nhưng lại không có bất kỳ người nào ngăn cản hắn. Diêm Vũ, nơi này là địa bàn của thiên bồng tinh chúng ta, lúc nào đến phiên ngươi diễn võ dương oai. Tay phải của Tả Khâu Diệp bốc lên ngọn lửa màu vàng, một quyền đánh về phía Diêm Vũ. Ầm, ánh lửa vàng lên khắp nơi, khói trắng bao phủ nơi Tả Khâu Diệp cùng Diêm Vũ giao thủ, hai đạo nhân ảnh ẩn hiện. Đợi đến lúc mọi người nhìn thấy rõ, lập tức nhao lên sợ hãi vô cùng. Tả Khâu Diệp một gối quỳ trên đất, tay kim ô thiên bổng của hắn bị Diêm Vũ một cước dẫm dưới chân, đồng thời tay trái của Diêm Vũ từ phía sau lưng bóp lấy cổ của Tả Khâu Diệp. Làm sao có thể? Tả Khâu Diệp nhìn mặt đất, cảm thụ được tay phải của mình bị Diêm Vũ đạp, trong đầu lại đang không ngừng lập lòe hình ảnh vừa rồi. Vừa rồi hắn giơ tay, kim ô thiên bổng công kích Diêm Vũ, trong nháy mắt hai người giao phong, cánh tay trái của Diêm Vũ đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt quỷ. Tả Khâu Diệp còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền trực tiếp bị Diêm Vũ chế phục. Diêm Vũ, càn rỡ! Tả Khâu Cụ vừa giận vừa sợ, vội vào muốn xuất thủ cứu Tả Khâu Diệp. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị xuất thủ, thiên bổng điện đột nhiên rung động. Diêm Vũ nhướng mày, cảnh giác quan sát bốn phía. Để thấy trong tay của Tả Khâu Diệp đột nhiên lấy ra một khối la bàn kỳ quái. Cái la bàn kia tản ra hào quang màu lam đậm. Thế mà ông dưới chân Diêm Vũ cùng Tả Khâu Diệp cấp tốc kết thành một pháp trận cực lớn. Diêm Vũ, Tả Khâu Diệp tránh thoát cánh tay của Diêm Vũ, ngẩng đầu dữ tợn mà nói, tao muốn ngươi chết. Diệp, không thể. Tả Khâu Cụ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tả Khâu Diệp, cưỡng ép thu hồi la bàn trong tay của Tả Khâu Diệp. Trận pháp trên mặt đất lập tức biến mất không thấy đâu. Cha! Tả Khâu Diệp nhìn chằm chằm la bàn trong tay Tả Khâu Cụ, bộ dáng thập phần sốt ruột. Tả Khâu Cụ trầm giọng nói, hiện tại không phải thời điểm dùng nó, người để nó thu lại đi, muốn thu thập Diêm Vũ ngày mai cũng không muộn. Lời nói của Tả Khâu Cụ vẫn là có 10 phần tác dụng. Tả Khâu Diệp yên lặng cầm lại la bàn thu vào. Diêm Vũ buông ra chân. Tả Khâu Diệp mất lạnh nhìn Diêm Vũ một cái, quay người đi theo Tả Khâu Cụ rời đi. Vừa rồi cái pháp trận kia, Diêm Vũ chau mày nhìn chằm chằm bóng lưng của Tả Khâu Diệp. Ở trong nháy mắt vừa rồi, Diêm Vũ cảm nhận được uy hiếp tử vong, loại cảm giác kia tim đập nhanh, hắn đã tử nhau không có thể nghiệm qua. Ca ca, anh không sao chứ? Tần Đoán Nhi quan tâm hỏi. Diêm Vũ khẽ lắc đầu. Mộ Uyển, vừa rồi món đồ kia nàng có biết là gì không? Ôn Mộ Uyển lắc đầu nói, từ trước tới nay muội chưa từng gặp qua, chưa thấy qua. Vậy đó không phải là đạo pháp thêm bồng tinh? Tử ngoại nhân nhìn ra Diêm Vũ để cho Tả Khâu Diệp quỳ xuống đã là nhận được mặt mũi nên có. Vì lẽ đó, về phần sự tình quanh tạc kiểu cung, Diêm Vũ cũng không tiếp tục nữa. Vòng thứ hai tỉ thí triệt để kết thúc. Ở bên trong pháp đàn bát quái, đám người lục giác bà nhìn chằm chằm hình ảnh trực tiếp, trong mắt không có cách nào nói nên lời kích động. Hình thế vừa rồi nhất định là thiên can la bàn, cái bảo bốn kia quả nhiên ở tại trên thân Tả Khâu Diệp. Lục sắc bà thất vọng nói ra, nhàn dạ tuyệt nói. Thêm bổ tinh, hiện tại chính là đang cầm lái cửu cung, Tả Khâu Diệp lại là thiếu trưởng môn, thiên can là bàn ở trong tay của hắn, cũng là 10 phần hợp lý. Đoạn tản sát nói, nhưng là đã biết được tung tích của thiên can la bàn, chúng ta còn tham gia cái thiên khải đại hội nhằm chán này sao? Một đoàn người lục giác bà là vì thiên can la bàn mà đến, đối với thiên khải đại hội bọn họ không có nửa điểm hứng thú. Nếu mục tiêu đã xuất hiện như vậy, bọn họ liền không có tiếp tục ở đây lãng phí thời gian cần thiết. Thiên khải đại hội chưa có kết thúc, đám sứ giả chính phái tất cả đều tại trong bên trong cựu cung. Nếu chúng ta bại lộ mà nói sẽ rất nguy hiểm. Vì lẽ đó đêm mai thiên khải đại hội sau khi kết thúc lèn vào thiên bồng điện cướp đoạt thiên can la bàn. Lục giác bà lưu lại một câu nói như vậy liền quay người rời đi. Những người quỷ cốc giáo còn lại liếc nhìn nhau cũng liền vội vã đi theo. Trương Đạo Nguyên một mực vô tình hay cố ý chú ý đến bọn Nhân Dạ Tuyết, nhìn thấy Nhân Dạ Tuyết bọn họ cứ như vậy vội vã rời đi. Trương Đạo Nguyên sắc mặt có chút quái dị. Cõng nồi, sắc mặt của ngươi như thế nào có chút khó coi, có phải hay không tối hôm qua xem màn ảnh nhỏ quá nhiều? Thịt Vĩnh Tề cười cười mà trêu. Cút! Trương Đạo Nguyên trừng mắt nhìn Thịt Vĩnh Tề một cái, quay người cũng rời khỏi pháp đàn tác quái. Lão công, chúng ta trở về. Ôn Mộ Uyển ở bên ngoài gian phòng, Triệu Thiên Thiến cùng Tô Hàn đồng thời trở về. Bàn tay của nàng được Lưu Ngữ Tâm trị liệu đã khỏi bệnh đến không xa được lắm. Diệp Vũ nhìn thấy Triệu Thiên Thiến tay đã khôi phục, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút. Lúc này Ôn Mộ Uyển cũng quay về, sắc mặt của nàng hết sức khó coi. Tần Đoá Nhi rót cho nàng một chén nước, Ôn Mộ Uyển hơi uống sạch. Diệp Vũ hỏi, xảy ra chuyện gì? Hừ, Tả Khâu Cụ đột nhiên triệu hồi các trưởng môn, tuyên bố điểm tích lũy của thải thiên khải lệnh đã hết hạn ở phía trước 2 trận tỷ thí. Tất cả những gì chúng ta cố gắng đều không có ý nghĩa. Ngày mai tỷ thí dùng hình thức đơn giản nhất chính là 4-2, 2-1, lấy đoàn đội làm đơn vị tiến hành chiến đấu. Tả Khâu Cụ tùy ý sửa chữa quy tắc tranh tài, lần lượt cướp đi ưu thế mà chúng ta vất vả tranh thủ được. Luận về trình độ vô sỉ, liền xem như lão Tào cũng không bằng hắn. Hát gì? Tào đại sư ở ngoài cửa hung hăng hát hơi một cái để nói ra. Nhà đầu Mộ Uyển mặc dù nói chuyện thật cao hứng, nhưng người đánh giá ta trình độ vô sỉ cao như vậy, lại đi so sánh với Tả Khâu Cụ, có phải hay không là có chút vũ nhục người? Ôn Mộ Uyển thiết miệng khí thế, tức khí mà nói. Thiên Sư Tinh không cho chúng ta được bất cứ trợ giúp nào, mà Thiên Bổng Tinh thì tương đương với nửa cái trọng tài. Cầu thủ cùng trọng tài đa bóng làm sao có thể thắng được? Ngược lại, mọi người đã trợ giúp Thiên Sư Tinh thoát khỏi tai nạn bị thủ tiêu, không bằng chúng ta dứt khoát cứng như vậy từ bỏ, tránh khỏi lại chịu tức giận của Tả Khâu Cụ. Diệp Vũ nghe vậy an ủi nói, chúng ta hiện tại lùi bước chẳng phải chính là hợp ý của Tả Khâu Cụ sao? Thiên Sư Tinh lúc này đây nguy cơ hoàn toàn chính xác vượt qua, nhưng lần tiếp theo phải làm sao bây giờ? Huống hồ ta còn không có giúp Thiên Thiến sửa chữa tên Tả Khâu Diệt kia, làm sao có thể rời khỏi nơi này? Ôn Mộ Uyển miễn cưỡng lên tinh thần. Kỳ thực thay cái góc độ đến nghĩ, hủy bỏ thiên khải lệnh đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Tả Khâu Cụ đơn giản cho rằng chúng ta trước đó thắng lợi đều là trùng hợp, lo lắng chúng ta dùng thiên khải lệnh đem bọn hắn phản siêu, vì lẽ đó dứt khoát áp dụng trực tiếp hình thức bạo lực, dùng sức chiến đấu của đoàn đội đem chúng ta đào thải. Bất quá bọn họ thực không thể hiểu được chúng ta, luận với năng lực chiến đấu đoàn đội chúng ta cũng không yếu so với ai khác. Đội ngũ của Diêm Vũ nhìn 5 mẹ 7 mảng, nhưng ngoại trừ bọn họ 10 phần đoàn kết bên ngoài, tất cả thành viên đều có sở trường, mọi người đoàn kết cùng một chỗ ắt sẽ sinh ra kỳ hiệu. Diêm Vũ đối với mọi người 10 phần có lòng tin. Nghe lời nói của Diêm Vũ, mọi người như ăn được thuốc an thần, ngay cả Ôn Mộ Uyển cũng nở một nụ cười. An ủi xong đám người, Diên Vũ tùy tiện tìm cái cớ đi ra khỏi viện tử Ôn Mộ Uyển. Dưới ánh trăng, biển gió nhẹ phẩy, Diên Vũ đi tại bên bờ biển Thiên Sung Tinh. Không bao lâu Trương Cảnh Thiên liền xuất hiện. Việc ngươi nhờ ta điều tra, ta đã toàn bộ điều tra ra được. Nói nghe một chút, Trương Cảnh Thiên nói. Gần nhất Quỷ Cốc giáo một mực rất bình tĩnh, cho nên có thể tra được manh mối rất ít. Chỉ biết là đoạn tàn sát cùng Ngân Hà, Ngân Hồn, Nhan Dạ Tuyết tự hồ một đoạn thời gian rất dài đều đi theo vị Ngân Y Cường Giả bên cạnh. Vị Ngân Y Cường Giả tên là Lục Giác Bà, là một tên thập đại ác nhân, tồn tại còn kinh khủng hơn. Về phần hôm nay Tả Khâu Diệp lấy ra cái la bản kia, ta tra được manh mối cũng không nhiều, nhưng căn cứ theo suy đoán của ta, cái kia có khả năng chính là thiên can la bản. Trong truyền thuyết, chỉ cần tập hợp đủ thiên can, địa chi, hai khối la bàn liền có thể tìm được một địa phương tên là Vẫn Lạc Tiên Cung, từ đó thu được chân chính chi pháp trường sinh bất lão. Thiên can la bàn vốn là chấn môn chi bảo của Cửu Cung, 10 năm trước từ được trưởng môn Phụ Nghiễm Thiên Sung Tinh bảo hộ, nhưng bởi vì bị yêu nhân Quỷ Cốc giáo để ý, dẫn đến yêu nhân Quỷ Cốc giáo hàng loạt giết vào Cửu Cung, mong muốn cướp đoạt thiên can la bàn. Nhưng Phụ Nghiễm trưởng môn một mình đã đủ giữ quan ải, rất gần ngàn tên yêu nhân Quỷ Cốc giáo mới giữ vững được thiên can la bàn. Nhưng chính hắn cũng đèn cạn dầu tắt, hồn phi phách tán. Từ đó về sau, thiên can la bàn liền không biết hạ lạc nơi đâu, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, thế mà xuất hiện ở trong tay của Tả Khâu Diệp. Tả Khâu phụ không cho Tả Khâu Diệp sử dụng thiên can la bàn đối phó với ngươi, chỉ sợ cũng là lo lắng ngoại nhân bản tán thiên bổng tinh bọn họ. Suy cho cùng thời điểm trước đó Quỷ Cốc giáo xâm lấn Cửu Cung, thiên bổng tinh là không nguyện ý xuất lực, cũng chính là bởi vì như vậy. Lúc ấy thiên bổng tinh không xuất lực, thực lực của bọn hắn bây giờ mới được bảo toàn hoàn chỉnh, mà đệ tử Thiên Sung Tinh cơ hồ đều tại một trận chiến kia ở trong tử thương hầu hết không còn, dẫn đến bây giờ thiên bổng tinh thế đang lên, mà Thiên Sung Tinh cơ hồ muốn bị đứt đoạn truyền thừa.